Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451. Lão ba và nhạc phụ ước hẹn. Vậy cũng phải ca của ngươi có hài tử lại nói. Ta cũng không muốn sớm như vậy liền thành nãi nãi bối. Ôn Hà kiên thủ sau cùng quật cường. Tô Mạt mang theo châm chọc cười nhạo xuống. Cũng không ở số nhiều nói cái gì. Cầm điện thoại đổi mới TikTok. Muốn nhìn một chút có hay không điểm tán hồi phục. Nhưng mà nào có nhanh như vậy. Mạt Mạt, nhắc tới vẫn chưa tới một tháng liền thi đại học đi. Tô Thần chợt nhớ tới cái này gốc giả. Nhắc tới, nhà bọn hắn cùng cái khác lớp 12 chuẩn bị kiểm tra gia đình bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Cái khác có hài tử thi đại học trong nhà. Hiện tại không chỉ là hài tử vùi đầu khổ đọc, nắm chặt hết thảy thời gian lâm thời ôm chân Phật, liền phụ mẫu cũng đi theo như lâm đại địch, thậm chí xem tivi cũng không dám thanh âm phóng đại, chỉ sợ quấy nhiễu hài tử học tập. Tại Tô gia liền hoàn toàn không có chuyện này. Trước kia Tô Thần lúc thi tốt nghiệp trung học cũng là như thế. Không có cách, huynh muội bọn họ hai bản đến liền là học bá. Phụ mẫu căn bản không lo lắng sẽ thi không lên tốt trường học. Từ từ các nàng hiện tại cũng hung hăng chỉ biết là ôn tập. Đều không ai chơi với ta. Tô Mạt bĩu môi, theo ta thấy, đều lúc này còn học cái gì a? Không bằng buông lỏng tâm tình, có thể còn có thể vượt xa bình thường phát huy. Cái này còn có hơn phân nửa nhiều tháng đâu. Nào có người sớm như vậy buông lỏng tâm tình. Chớ cho mình lười tìm đường hoàng lý do. Ôn Hà chế giễu lại. Báo vừa rồi một tiễn mối thù. Lười liền lười thôi. Đây cũng là di truyền người nào đó. Dù sao thực lực của ta tại cái này, thì mà đô đại học cũng không thành vấn đề. Tô Mạt không quan trọng nhún nhún vai. Nôn đờm. Không biết xấu hổ. Ai di truyền ngươi? Chúng ta khi đó thi đại học so với các ngươi hiện tại có thể khó nhiều. Ta khi đó rất cố gắng tốt a. Ôn Hà tức giận phản bác. Như thế lời nói thật. Mụ mụ ngươi khi đó thật đúng là cố gắng qua một hồi. Mỗi ngày quấn lấy ta nói cho hắn đề. Xem kịch bản Tô Văn Sơn mỉm cười ngẩng đầu. Nhìn về phía nữ nhi nói ra. Mạt Mạt, thành tích học tập của ngươi chúng ta một mực rất yên tâm. Bất quá vẫn là muốn quá nhẹ nhõm. Thi đại học dù sao cũng phải có chút thái độ. Biết, ta ăn cơm chưa xong liền đi học tập á. Tô Mạt vểnh lên miệng nhỏ đáp ứng nói. Tô Văn Sơn điểm đến là dừng. Lại nhìn về phía nhi tử nói ra. Tiểu Thần, ngươi cái này kịch bản ta nhìn thật có ý tứ. Bất quá loại hình này phim truyền hình giống như rất ít. Muốn tìm có kinh nghiệm đạo diễn có chút độ khó a. Vậy liền không liên quan chuyện ta. Ngài tìm Tần tỷ hỗ trợ chứ sao? Tô Thần vừa cười vừa nói. Giữa trưa, Tô Thần làm bữa phong phú cơm trưa. Người một nhà thỏa mãn ăn như gió cuốn một bữa. Sau bữa ăn, muội muội Tô Mạt ở phòng khách giả vờ ngây ngốc một hồi lâu. Mới tại Ôn Hà cố ý nhắc nhở xuống. Bất đắc dĩ buông ra tiểu hồ điệp. Đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu ôn tập. Vừa vặn chuông điện thoại di động vang lên. Tô Mạt lấy điện thoại di động ra kết nối điện thoại. Huy, tư tư, Mạt Mạt, đi ra dạo phố a. Người không phải muốn cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi sao? Đi dạo cái gì đường phố? Ta cũng đang chuẩn bị đi ôn tập đâu. Cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi vậy cũng phải buổi tối a. Ta vừa mới rời giường ăn cơm trưa đâu. Chúng ta đi trước dạo phố. Buổi tối lại ôn tập. Gần nhất mở một nhà mới xung quanh cửa hàng. Chúng ta cùng đi nhìn xem a. Tốt a. Vậy ta đi tìm ngươi. Cúp điện thoại. Tô Mạt nhìn về phía đám người chững chạc đàng hoàng nói ra. Nghe được đi, từ từ cái này vừa mới rời giường đâu. Ta xem như chăm chỉ tốt a. Học tập buổi tối lại nói. Chúng ta hẹn xong đi dạo phố. Người tuổi trẻ bây giờ a. Ôn Hà vẻ mặt thở dài lắc đầu. Tô Văn Sơn, Tô Thần và Lâm Vũ Manh đều là buồn cười. Tẩu tử, nếu không ngươi theo chúng ta đồng thời đi. Tô Mạt Sáng lấp lánh con ngươi nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Ta, các ngươi đồng học đồng thời, ta đi không tốt lắm đâu. Lâm Vũ Manh cười lắc đầu, trong lòng lại là có chút ý động. Nàng so Tô Mạt cũng liền đại nhất 2 tuổi, cũng rất thích nhị thứ nguyên văn hóa. Đi rồi, ở trong nhà làm gì? Tô Mạt không cho nàng cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đi qua ôm cánh tay túm người. Lâm Vũ Manh ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tô Thần. Đi thôi, Tô Thần cười gật gật đầu, lại hỏi, muốn ta lái xe đưa các ngươi đi sao? Miễn, lão ca, ngươi nếu là đi qua, từ từ các nàng đâu còn có tâm tư dạo phố, tẩu tử cũng sẽ ăn dấm. Tô Mạt vội vàng đưa tay làm ngăn cản thủ thế. Hiện tại nàng những cái kia tiểu tỷ muội, bao quát trường học các nữ sinh, có thể nói đều thành lão ca fan cuồng. Cái này nếu là đi theo đi qua, cái kia còn dùng dạo phố. Được thôi, vậy các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Manh Manh, ngươi đem cái mũ đeo lên đi. Tô Thần nhắc nhở một câu. Khoảng cách Lâm Vũ Manh thân phận lộ ra ánh sáng mặc dù có một đoạn thời gian. Nhiệt độ cũng đi qua, nhưng ngụy trang hạ còn là tốt. Lâm Vũ Manh cười gật gật đầu, theo mang theo trong người túi sách bên trong lấy ra một cái Tô Thần cho nàng theo Luân Đôn mang về. Màu hồng cái mũ đeo lên, tiểu hồ điệp lung lay cái đuôi nhỏ theo ở phía sau. Tô Thần mở miệng hô một tiếng, lập tức hấp tấp chạy về tới. Nhớ kỹ về sớm một chút. Tô Văn Sơn mở miệng căn dặn. Biết rồi, ngay tại đổi giày Tô Mạt lớn tiếng đáp lại. Hai người sau khi ra cửa không bao lâu, lão ngụ bài bạn điện thoại cũng đánh tới. Đừng nhìn Ôn Hà đảm nhiệm công ty tài vụ chủ quản chức vị, nghe giống như là rất lao tâm lao lực, kỳ thực công tác cơ hồ đều giao cho thuộc hạ. Nàng cũng chính là treo một cái hư chức, bình thường không có việc gì đi công ty cài bộ dáng. Chỉ cần có ván bài ngay lập tức sẽ về sớm, sau đó về nhà cùng phụ cận quê nhà một ít gia đình phụ nữ đánh một chút bài đi dạo phố. Thuận tiện truyền thụ chính mình bảo trì tuổi trẻ mỹ mạo quyết khiếu. Mỗi khi cho những này cùng mình tuổi tác tương tự bằng hữu khi đi học, nàng luôn có thể tìm tới một loại thỏa mãn cùng vui vẻ. Ôn Hà cúp điện thoại, lập tức lên lầu thay quần áo ăn mặc cùng hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu cô nương. Sau đó vô cùng lo lắng đi, cuộc sống này không phải qua thật thoải mái sao? Tô Thần cười khổ lắc đầu, tất nhiên qua như thế tiêu sái, còn quấn để bọn hắn trở về làm gì? Mụ mụ ngươi cái kia tính cách ngươi còn không rõ ràng lắm. Tô Văn Sơn ngước mắt buồn cười liếc hắn một cái. Sau đó, trong nhà liền an tĩnh lại. Hai cha con một cái nhìn kịch bản, một cái ăn hoa quả đồ ăn vặt xem tivi, thỉnh thoảng trêu đùa một chút nằm ở bên cạnh tiểu hồ điệp. Cũng là thanh nhàn an nhàn. Ai nha, ta kém chút quên, ta cũng hẹn lão Lâm đi câu cá. Tô Văn Sơn bỗng nhiên chụp được cái trán, gào to nói, nhạc phụ. Tô Thần kinh ngạc hỏi, đúng à, không được, ta phải mau chóng tới. Kịch bản buổi tối ta trở về lại nhìn. Tô Văn Sơn hốt hoảng đem máy tính khép lại để ở một bên trên ghế salon, sau đó cũng bắt đầu đi bận rộn. Tô Văn Sơn yêu thích rất nhiều, tỉ như trà ngon rượu ngon. Đánh cờ chơi bóng, câu cá xem như hắn rất nóng lòng một hạng hoạt động. Dù cho bình thường bận rộn cực kỳ, ít có nhàn rỗi thời điểm, liền sẽ mời hơn mấy cái câu bạn lái xe tìm một chỗ đi câu cá. Trong nhà phòng chứa đồ, có thật nhiều hắn mua câu cá trang bị, đổi mới rất nhiều lần, tốn hao còn không nhỏ, lão ngủ cho tiền xài vặt. Hơn phân nửa cơ hồ đều tiêu vào phía trên này, khiến Tô Thần rất ngạc nhiên chính là, lão ba lúc nào cùng nhạc phụ góp cùng nhau đi. Đừng nói,